Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, một kiếm đánh lui. Cẩm Hoành Hiên đồng dạng có chút mạc danh kỳ diệu. Không có người so với hắn càng rõ ràng tu luyện thân kiếm hợp nhất độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Muốn nói Tô Nghĩa chỉ tốn một đêm thời gian liền có thể tu luyện thành công. Hắn là không có chút nào tin tưởng. Hắn thấy, Tô Nghĩa có lẽ chỉ tu luyện một chút da lông mà thôi. Nhưng nếu là chỉ tu luyện một chút da lông, lại nói đến như vậy tự tin, có phải hay không quá bành trướng? Trương Sán Dương tỉnh táo lại, nhất thời hứng thú. Tô sư đệ, vậy ta thì nhìn xem ngươi thân kiếm hợp nhất đến cùng có mấy phần hỏa hầu. Có thể, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Trương Sán Dương cũng không dài dòng, phóng xuất ra hỏa linh khí bao khỏa ở trên thân mình. Cả người dường như hóa thành một đám lửa đồng dạng. Xem kiếm, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Trương Sán Dương tay cầm cự kiếm thả người bay vọt, thân thể cùng kiếm tương dung, giống như một thanh cự hình hỏa diễm trường kiếm. Từ cửu thiên mà đến, chảm vỡ hư không. Bay thẳng lấy Tô Nghĩa kích bắn xuyên qua. Cái kia kiếm ý bén nhọn cùng kinh khủng lửa sóng linh khí. Bốn phía khuấy động, thì liền Giang Ly trở huyễn linh cảnh cường giả đều có chút động dung. Đây cũng quá lợi hại đi. Tao Thanh Lãng bọn người một mặt kinh hãi. Trong nội tâm lần đầu vì Tô Nghĩa lo lắng. Đến được tốt, Tô Nghĩa rất hưng phấn. Đồng dạng tay cầm Tử Tiêu Tình Lôi kiếm. Hóa thành một thanh lôi quang lấp lóe cự hình trường kiếm. Hướng phía trước hung mãnh trùng kích. Đại thành cảnh thân kiếm hợp nhất. Mắt thấy cảnh này, Cẩm Hoành Hiên mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Miệng đều muốn kinh điệu. Hắn thấy rõ, Tô Nghĩa cùng Trương Sán Dương sử dụng đều là thân kiếm hợp nhất. Nhưng ít nhiều vẫn là có khác biệt. Tô Nghĩa đã hoàn toàn cùng trường kiếm hòa thành một thể. Cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Người cũng là kiếm, kiếm cũng là người, xem xét lại Trương Sán Dương. Nhìn kỹ, kiếm cùng người là có thể phân biệt ra được, bao nhiêu là có dấu vết để lại. Chênh lệch ngay tại ở, Trương Sán Dương chỉ là đem thân kiếm hợp nhất giai đoạn thứ nhất tu luyện đại thành. Mà Tô Nghĩa thì là đem hai cái giai đoạn muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Một buổi tối thời gian thì có thể làm được điểm ấy. Cái này cần kinh khủng bực nào tu luyện thiên phú. Điểm này mới là Cẩm Hoành Hiên tránh thức khiếp sợ địa phương. Tô Nghĩa cũng biết một chiêu này. Gặp Tô Nghĩa sử dụng cùng Trương Sán Dương cùng một loại bắt chuyện. Hơn nữa nhìn đi lên so Trương Sán Dương còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. Không chỉ có Tào Thanh Lãng bọn người mộng, thì liền Giang Ly bọn người có chút không rõ ràng cho lắm. Người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Giang Phiêu Tuyết trong lòng biết Đỗ Minh, bởi vì tại tối hôm qua, nàng đã biết Tô Nghĩa đem thân kiếm hợp nhất tu luyện đại thành sự tình. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, một lam một hồng hai thanh cự hình trường kiếm không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau. Oanh, liền tựa như hai viên hành tinh đụng vào nhau, tách ra một đoàn hào quang sáng chói, thanh thế to lớn, long trời lở đất. Tiếng vang to lớn tràn ngập tại toàn bộ diễn võ trường. Tô Lâm chờ thực lực người yếu, cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Uy lực thật là đáng sợ. Giang Ly chờ người kích động trong lòng, cùng nhau hướng trên lôi đài nhìn qua. Đột nhiên, một bóng người hướng ngoài lôi đài bắn ra. Chính là Trương Sán Dương. Rất hiển nhiên, tại cùng Tô Nghĩa đối bính bên trong, Trương Sán Dương hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Bị đánh bay ra ngoài. May ra Tô Nghĩa vẫn chưa đem thân kiếm hợp nhất toàn bộ uy lực phóng xuất ra. Tại cảm giác được Trương Sán Dương chống đỡ không nổi thời điểm, đã thu tay lại. Bằng không mà nói, nhất kích chí ít đem Trương Sán Dương đánh thành trọng thương. Trương Sán Dương sau khi rơi xuống đất, lảo đảo lùi lại mấy bước, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Gặp Trương Sán Dương vẫn chưa trở ngại, Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.